Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi gửi tới cho các bạn tập 2 của bộ truyện ngôn tình có tên Kẻ Bạc Tình của tác giả Lê Thúy Diễm. Tập 2 rất hay và lôi cuốn. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi đặt con nằm xuống giường, định đứng dậy đi ra ngoài gọi điện báo tin cho Linh, thì y tá lại gọi tôi đến hỏi. Bảo hiểm của bé chị không mang theo à? Bảo hiểm gì ạ? Chị ấy nghe tôi hỏi thế thì nét mặt lộ rõ sự khó chịu. Bảo hiểm y tế chứ còn bảo hiểm gì nữa? Có mang theo không? Đưa đây tôi bấm vào hồ sơ bệnh án. Lúc mới sinh con xong được một tháng, tôi có đến phường để đăng ký khai sinh cho con. Nhưng vì tôi không có sổ hộ khẩu lẫn tạm trú ở địa phương nên không thể đăng ký giấy khai sinh được, đồng nghĩa với việc con tôi vẫn chưa có bảo hiểm y tế. Tôi cứ nghĩ việc này chưa cần thiết, đợi một thời gian nữa, con tôi lớn hơn một chút, tôi sẽ gửi nó cho Linh mà về quê một chuyến để làm giấy tờ cho nó. Không ngờ tôi còn chưa đi, con tôi đã đổ bệnh thế này. Tôi thở dài nhìn y tá Lý Nhí nói. Con tôi không có bảo hiểm y tế. Nếu không có bảo hiểm y tế, mọi chi phí điều trị chị phải tự chi trả đấy. Cần bao nhiêu tiền vậy ạ? Tạm thời chị cần đóng tạm ứng cho bệnh viện 5 triệu. Tôi mở to mắt kinh ngạc nhìn y tá hỏi lại. 5 triệu lần ạ? Cái chị này hay nhỉ? Chị nghĩ chi phí một lần lọc máu rẻ lắm à? Tôi nói cho chị biết, với tình trạng hiện tại của con chị, 5 triệu chẳng thấm thía gì đâu. Chị nên chuẩn bị sẵn một số tiền lớn đi là vừa. Đầu tôi lập tức nổ ầm một tiếng. Cái gì mà một số tiền lớn cơ chứ? Ngay cả 5 triệu tôi còn chưa biết kiếm ở đâu ra để đóng tiền tạm ứng nữa mà. Lúc này y tá đưa cho tôi một tờ giấy rồi bảo. Chị cầm tờ giấy này đến quầy thu phí đóng tiền đi. Tôi có thể đóng trước 1 triệu được không ạ? Y tá nghe tôi nói xong thì cau mày. Khi chị ta còn chưa kịp lên tiếng thì tôi lại nói tiếp. Tôi đóng trước 1 triệu, số còn lại sáng mai tôi sẽ đóng đủ được không? Mong chị thông cảm cho tôi với. Thôi được rồi, chị phải tranh thủ đóng sớm vào sáng ngày mai đấy. Vâng vâng. Y tá đưa tay gõ phím, sau đó in ra một tờ giấy đưa cho tôi. Chị cầm cái này đến quầy thu phí đóng tạm ứng đi, rồi quay lại nộp hóa đơn cho tôi. Vâng. Tôi vét sạch hết số tiền có trong người mình để đóng tiền tạm ứng. Xong xuôi, tôi quay lại chỗ con mình. Vừa ngồi xuống không bao lâu, tôi đã phát hiện cả người con tôi trở nên tím tái, hơi thở yếu hẳn đi, cả người nó mềm nhũn như cọng bún. Tôi hoảng quá hét ầm lên. Bác sĩ, cứu con tôi với. Bác sĩ đang đứng gần ở đó, nghe tôi hét vội chạy đến, trông thấy tình trạng của con tôi thì quay sang nói với y tá. Chuẩn bị phòng cấp cứu, bệnh nhi có biểu hiện chuyển biến nặng. Vâng. Tôi nghe bác sĩ nói xong không thể tiếp tục giữ được bình tĩnh, vội lao đến vừa khóc vừa nắm lấy tay bác sĩ mà nói. Bác sĩ, làm ơn hãy cứu con cháu với. Cô bình tĩnh đi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức của mình. Nói rồi bác sĩ đẩy con tôi đi vào bên trong phòng cấp cứu. Tôi có xin thế nào, bác sĩ vẫn nhất quyết không cho tôi vào cùng, mà bắt tôi đợi ở bên ngoài. Đứng trước cửa phòng cấp cứu, ruột gan tôi nóng như lửa đốt. Tôi cứ đi qua đi lại, chốc chốc lại ngó đầu nhìn vào bên trong, nhưng không thấy gì cả. Một lúc sau, y tá từ trong phòng hớt hải chạy ra ngoài. Người nhà của bệnh nhi đâu? Tôi đây ạ. Tình trạng của bé rất nguy cấp, cần phải tiếp máu ngay, nhưng bé lại thuộc nhóm máu hiếm. RHA cộng, ngân hàng máu của bệnh viện lại không có nhóm máu ấy.